Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có vô số pháp sư sẽ không để cho bọn họ làm càn được lâu, cũng chỉ là làm loạn nhân gian nhất thời. Thời khắc ông chết đi thì đã không còn là phụ thân ta nữa. Ta cũng đã sớm muốn diệt trừ ông ta, tránh để ông ta ra ngoài lạm sát người vô tội. Nhưng rốt cuộc đó cũng là thân xác phụ thân đã chết của ta. Ta không thể hạ thủ, cho nên phải mượn tay Diệp Thiên Sư, cũng coi như giúp ta giải quyết một vấn đề nan giải. Xin đa tạ. Lời nói cực kỳ có chừng mực, khiến người ta nghe cũng cảm thấy thoải mái. Cho nên những con đồng giáp thi đó đều là do cô giết chết sao? Thấy Quách Thiếu Di gật đầu, Diệp Thiếu Dương lại hỏi: là cô sai Lâm Tam Sinh dẫn ta tới đây, không phải chỉ vì giết phụ thân cô chứ? Quách Thiếu Di đáp: đương nhiên là còn chuyện quan trọng hơn, Diệp Thiên Sư. Trước hết phu thê hai người xin hãy nghe ta kể một câu chuyện cũ, có được không? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, mặt lộ ra vẻ sung sướng. Không ngờ Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng: nương nương hiểu lầm rồi, ta cùng với hắn không phải là phu thê, chỉ là bằng hữu. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm: người ta cũng chỉ thuận miệng nói mà, cô để ý làm gì? Quách Thiếu Di nhìn Nhuế Lãnh Ngọc hơi mỉm cười, bắt đầu nhẹ nhàng kể lại chuyện. Ta nguyên là con gái duy nhất của Quách gia. Khi Chu Lệ đánh vào kinh thành, phụ thân ta bảo vệ Kiến Văn bí mật chạy thoát. Ta cùng bỏ trốn với họ, trải qua khó khăn nguy hiểm, mai danh ẩn tích, cuối cùng tìm được một chỗ an thân bên bờ sông này, cho nên quyết định dừng lại. Lúc đó Kiến Văn vội vàng bỏ chạy, phi tử hậu cung đa số không có đi cùng, giữa đường lại bị thất lạc một ít, bên cạnh chỉ còn mấy người thân phận thấp kém. Phụ thân của cô sợ Kiến Văn cô độc, làm chủ đem cô gả cho ông phong làm chính cung hoàng hậu. Nói đến đây, Quách Thiếu Di tự giễu cười cười: ta gọi là hoàng hậu, nhưng chắc chắn các người cũng biết thế cục lúc ấy. Ta so với một thôn phụ thì cũng chẳng khác gì. Bất quá phu thê hai người chúng ta tương kính như tân, ân ân ái ái, ẩn cư ở ngọn núi này được một thời gian, phụ thân ta phát hiện ra ngôi mộ cổ đang còn dang dở. Vì thế bí mật quay lại kinh thành, liên lạc thuộc hạ cũ, lôi kéo một số người cùng quay về. Để tránh bị truy đuổi, âm thầm đi vào đây bí mật huyết luyện binh lính, triều binh mãi mã, mưu đồ phục quốc. Sau đó Chu Lệ phái Hổ Ánh truy tìm Kiến Văn Đế, lại có thể tra được đến nơi này. Phụ thân của cô nghe được tin tức, vì thế dẫn binh lính trốn vào trong cổ mộ, phong bế cửa mộ, bí mật mở một thông đạo khác lên sườn núi, lén xuống núi thu gom củi gạo mắm muối. Lúc đó cô với lại phu quân tránh mặt trong núi sâu, ăn mặc giống như người bình thường để tránh bị truy sát. Chương 812: Bí mật của Hoàng hậu, phần 1. Quách Thiếu Di tạm ngừng một chút rồi nói: chuyện xảy ra sau này quân sư đã nói với ngươi rồi, bất quá có việc ngươi còn chưa biết. Phụ thân ta vốn có tâm phục quốc, nhưng không ngờ mấy năm sau phu quân của ta bị bạo bệnh mà chết. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì trong lòng thầm nghĩ, cho dù Kiến Văn Đế không chết, trông vào một chút binh mã này của Quách tướng quân cũng không có khả năng phục quốc. Tuy nhiên nghĩ lại thì Kiến Văn Đế dù sao cũng danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống, Chu Lệ chính là kẻ hoán vị. Nếu như Kiến Văn Đế thật sự phất cờ khởi nghĩa, xem chừng có thể lôi kéo được một số kẻ đương quyền hoặc là chư hầu ủng hộ. Hẳn là Chu Lệ lo sợ điều này xảy ra, cho nên không ngừng phái người tìm kiếm nơi ẩn trốn. Nếu như Kiến Văn Đế không chết, luôn ẩn mình chờ đợi thời cơ, có lẽ lịch sử sẽ phải viết lại, ít nhất cũng gợi lên không ít sóng gió. Đáng tiếc lịch sử không có chữ nếu. Quách Thiếu Di lại nói: sau khi Kiến Văn Đế chết, không lâu sau Hồ Ánh tìm tới nơi này, tuy không phát hiện ta và phụ thân, nhưng cũng tìm được nhiều điểm đáng ngờ. Sau khi hắn rời đi, phụ thân ta biết đại thế đã mất. Nếu như có thể lựa chọn, kỳ thực ông ấy cũng không muốn chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net